Trương, hai tay đều là lửa. Dân chúng trong Bắc Nguyên Trấn lúc này tất cả đều về nhà, đóng chặt cửa nẻo. Người trong nhà trốn ở phòng ngầm dưới đất. Không vì điều gì khác, liền vì vừa rồi hắc giáp ba binh xông vào Bắc Nguyên Trấn. Hắc giáp sát thiên hàn có được hệ thống liên lạc 10 phần hoàn thiện. Mỗi một tên đội trưởng cách mỗi 10 phút đồng hồ liền cần cùng những đội trưởng khác liên hệ một lần. Mà về sau, sau khi Diêm Vũ tại quán rượu giết Bá Tinh tự nhiên là mất liên lạc. Sát thiên hàn hết thảy phái ra hơn 30 đội ngũ, toàn bộ từ cường giả thượng tiên, dưới thì kém cỏi nhất đều là chân tiên. Chính bọn họ liên lạc không được Bá Tinh, ý thức được Bá Tinh có thể gặp phải cảnh tu, coi như không phải gặp phải cảnh tu cũng là gặp những cường giả đối lập khác. Vì vậy, tất cả mọi người hướng Bắc Nguyên Trấn tụ hội mà tới. Vừa rồi, bọn hắn tìm được thi thể của Bá Tinh, cũng ngửi được trong không khí khí tức của cảnh tu lưu lại. Một phen sau khi tìm kiếm, bọn hắn cuối cùng phong tỏa mục tiêu. Oanh! Mấy tên đội trưởng hắc giáp thượng tiên liên thủ công kích cấm chế, trong nháy mắt liền đem cấm chế cảnh tu đánh vỡ, thông hướng lối vào của hầm cũng hiển hiện ra. Cảnh tu nhất định trốn ở trong này, chúng ta đào sâu ba thước cũng phải đem hắn bắt được. Nhóm hắc giáp nắm trong tay binh khí, từng ánh mắt bất thiện thế tới hung hăng. Thời điểm trong lúc nhóm của bọn chúng chuẩn bị đi xuống, cửa hầm bỗng nhiên mở ra. Từ trong hầm ngầm đi ra ba người, lại không phải là cảnh tu mà là hoàn toàn ba khuôn mặt xa lạ. Ba người bọn họ chính là đoàn người Diêm Vũ. Trong đó một tên hắc giáp đội trưởng cau mày hỏi: các ngươi là ai? Các ngươi là tới bắt cảnh tu ư? Diêm Vũ lạnh nhạt hỏi. Ngươi biết hắn ở đâu? Vậy thì nhanh một chút đem hắn giao ra, bằng không đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Cảnh tu đã chết, Diêm Vũ nói, ngay tại vừa rồi chết trong tay của ta. Nhóm hắc giáp biến sắc. Cảnh tu có thể chết, nhưng cũng không phải chết bây giờ, cũng không thể chết trong tay kẻ khác, bởi vì tung tích của Vĩnh Hằng Chi Hỏa đến nay còn chưa có hỏi ra. Nếu là cảnh tu chết, liền lại cũng không có người nào biết Vĩnh Hằng Chi Hỏa giấu ở nơi đâu. Trên trăm tên ma binh hắc giáp cấp bậc chân tiên rất nhanh đem ba người Diêm Vũ bao vây lại. Một tên đội trưởng hắc giáp lại giọng nói: tiểu tử, người phải biết đào phạm ai xương giam ngọc, không phải ai cũng có thể giết. Ta giết thì đã có sao? Diêm Vũ không chút nào sợ. Người giết cảnh tu, chúng ta không cách nào giao nộp, vì để đó làm phiền các hạ thay chúng ta trở về một chuyến, giao cho sát thiên hàn ma vương xử lý. Đi ai xương giam ngục? Tỷ Huyền Nhi thấp giọng nói với Diêm Vũ. Chúng ta giống như có thể cho đám gia hỏa này dẫn đường. Diêm Vũ cười nói. Có thể thì có thể, bất quá thời điểm chúng ta đến ai xương giam ngục, chỉ sợ Vân Tinh Thần cũng phái ra vô số ma vương chờ ở nơi đó. Vậy phương pháp này không thể được. Diêm Vũ lắc đầu. Ta đã từ trong trí nhớ của cảnh tu biết vị trí ai xương giam ngục. Vì lẽ đó trước mắt đám hắc giáp này giữ lại mới là tai họa. Giết hết ư? Ta đại sư hỏi. Giết hết. Diêm Vũ yên lặng đưa ra hai tay. Tay trái tia lôi hỏa hiện lên, tay phải vĩnh hằng chi hỏa thiêu đốt. Vĩnh hằng chi hỏa vừa ra, chung quanh đám hắc giáp trong nháy mắt lâm vào trong chấn kinh. Bọn hắn đuổi bắt cảnh tu chính là vì thay ma chủ tìm về vĩnh hằng chi hỏa, nhưng không nghĩ tới tại giờ khắc này vĩnh hằng chi hỏa cơ nhiên đã trở thành vật trong túi kẻ khác. Sự chết sống của cảnh tu bây giờ đã không trọng yếu. Trọng yếu là giết tiểu tử này, đoạt lại vĩnh hằng chi hỏa, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Vĩnh hằng chi hỏa vừa xuất hiện, Diêm Vũ trong nháy mắt liền trở thành mục tiêu cung kích. Tất cả đội trưởng hất giáp, hai mắt đều nhìn chằm chằm Diêm Vũ. Nếu ai giết tiểu tử này, liền có thể trở thành anh hùng thay ma chủ, tìm về vĩnh hằng chi hỏa. Một chốc, cả tòa Bắc Nguyên Trấn đều bị ma khí bao trùm, trên trăm tên hắc giáp ma binh đồng thời xuất thủ, đối với Diêm Vũ không lưu tình chút nào. Lão Tào, Huyên Nhi, các người ở phía dưới chờ ta. Diêm Vũ nói xong, cơ thể bay cách mặt đất, hướng về bầu trời bay toán loạn mà đi. Mọi người cùng nhau xông lên, không bàn sinh tử, chỉ cần đoạt lại vĩnh hằng chi hỏa là được. Tất cả hắc giáp cùng một chỗ truy kích Diêm Vũ, ma khí đầy trời, sau lưng Diêm Vũ tạo thành một đóa mây đen, giống như tiếp cận phong bạo. Ma khí đuổi theo Diêm Vũ, một đường bay lên không trung, chỉ còn sót lại 10 cái hắc giáp ma binh, chuẩn bị đối với Tảo Đại Sư cùng Tiêu Huyền Nhi xuất thủ. Chỉ tiếc, bọn hắn rõ ràng đánh giá quá thấp thực lực của Tiêu Huyền Nhi. Bắt lấy hai kẻ kia, không chừng có thể áp chế tên kia, giao ra dĩnh vĩnh hằng chi hỏa. 10 tên hắc giáp ma binh bất quá chỉ là cấp bậc trình độ chân tiên. Bọn hắn vừa vặn bước ra bước đầu tiên, toàn thân nhẫn nhịn không được run lên, động tác trong nháy mắt ngừng lại. Điểm thấy Tào Đại Sư và Ti Huyền Nhi chỉ để lại một đạo tàn ảnh mà chân thân đã sớm. Mà chân thân của Ti Huyền Nhi đã sớm hóa thành hiên viên thần kiếm, mang theo một vệt sáng, xẹt qua ít hầu của 10 tên hắc giáp ma binh. 10 tên hắc giáp ma binh đồng loạt ngã trên mặt đất, rất nhanh liền ngừng hô hấp. Tiêu Huyền Nhi trở lại bên cạnh Tào Đại Sư, bình tĩnh nói. Cũng không biết Diêm Vũ dung hợp vĩnh hằng chi hỏa, thực lực có bao nhiêu để thăng. Trên bầu trời sau lưng Diêm Vũ, trên trăm tên cường giả ma tộc đối với hắn, bao vây chặn đánh. Diêm Vũ cảnh giới thực sự là quá cao, căn bản không phải đám hắc giáp này có thể nhìn trộm ra tới. Vì lẽ đó bọn hắn còn tưởng rằng Diêm Vũ thực lực không mạnh. Nhưng trên thực tế, Diêm Vũ cũng không có ra tay với bọn họ, mà là không nhanh không chậm, dẫn đám hắc giáp tận khả năng bay đến cao hơn. Bỗng nhiên, một đạo ma ảnh lướt qua, ngăn cản đường đi Diêm Vũ. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi, ngươi không trốn thoát được đâu. Tên đội trưởng hắc giáp này cầm trong tay trường mâu, hung hăng đâm về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ lạnh rên một tiếng, tay không đón lấy trường mâu, đem đối phương hướng về trước mặt mình mà túm. Theo sát, lại đạp một cước ra ngoài. Phanh! Một cước này đạp không khí chung quanh chấn động, sau đó người đội trưởng hắc giáp đáng thương này gần cốt vỡ vụn, bay không biết là mấy ngàn mét. Diệp Vũ không cần phải kiểm tra nhiều, hắn xác định chính mình một cước này không có cái thượng tiên nào có thể đỡ được. Quả nhiên, những đội trưởng hắc giáp khác rất nhanh nhận biết người đội trưởng kia đã qua đời. Trong lúc nhất thời, nhóm hắc giáp trước đó còn khí thế hùng hổ truy sát Diêm Vũ, động tác bỗng nhiên biến thành do dự, chậm chạp đứng lên. Tiểu tử này không đơn giản, một cước liền có thể đá chết một cường giả thượng tiên. Chỉ sợ hắn đã là cường giả cấp bậc kim tiên. Vì sao cường giả như vậy, chúng ta chưa từng nghe nói qua. Hắn trộm đi vĩnh hằng chi hỏa, không bàn như thế nào, chúng ta đều phải bắt được hắn. Mọi người cùng nhau thiết lập trận đi. Các thành viên của hắc giáp cũng là được huấn luyện nghiêm chỉnh, bọn hắn rất nhanh liền hạ xuống quyết định. Trên trăm tên hắc giáp cấp tốc đem Diêm Vũ bao vây lại, hơn nữa toàn bộ đều hóa thành ma khí. Từ mặt đất nhìn lại, trên bầu trời chỉ là một đám mây đen lớn, trong mây đen tiếng sấm cuồn cuộn rất dọa người. Là hắc giáp Thiên Hàn Lôi Kiếp Trận, Tiêu Huyền Nhi nhíu mày nói. Hắc giáp Lôi Kiếp Trận uy lực không thể coi thường, lại là từ trên trăm tên cường giả hắc giáp cùng thiết hạ. Còn như cường giả kim tiên cũng khó có thể đào thoát. Trong khi nói chuyện, bầu trời đã bị mây đen che đậy, Diêm Vũ thân hình đã hoàn toàn không thấy được. Trăm tên chân tiên, ba mươi mấy tên thượng tiên liên thủ, đội hình như thế Diêm Vũ còn chưa bao giờ từng gặp phải. Sát Thiên Hàn mặc dù không có ma thành, nhưng mà hắn bồi dưỡng ra được sức mạnh cũng là cường đại mười phần kinh khủng. Diêm Vũ bị vây ở bên trong hắc giáp lôi kiếp trận, trước mắt đen kịt một màu. Hắn có thể cảm nhận được áp lực đến từ đại trận khủng bố. Cho dù hắn là một kim tiên, cũng như cũ có chút không thở nổi. Nhưng Diêm Vũ trong lòng không có nửa điểm sợ hãi, bởi vì hắn là cố ý đến vào cây bẫy do nhóm hắc giáp bày ra. Người không lâm vào hiểm cảnh, như thế nào biết cực hạn của mình ở đâu? Hắn vừa vặn đã thu phục được Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Đây coi như là một cách thử nghiệm, khai đao. Oanh! Đột nhiên, trước mắt Diêm Vũ trong bóng đen thoáng qua một đạo lôi quang. Lôi quang tốc độ 10 phần nhanh, chớp mắt liền đi đến trước mặt Diêm Vũ. Diêm Vũ không phòng bị chút nào, toàn thân chấn động, cảm giác làn da truyền đến một hồi xé rách. Hắc giáp lôi kiếp trận chính là không ngừng có sấm sét oanh sát ta sao? Diêm Vũ run run người lạnh giọng nói. Này mấy tên hắc giáp, có bản lĩnh thì lấy ra một chút công phu thực sự ra đi. Loại trình độ công kích này đối với ta quá hời hợt. Nhóm hắc giáp cũng không phải kẻ ngu, gặp bốn đạo Diêm Vũ vừa bị trước mắt vậy mà vẫn còn phách lối khiêu khích như vậy, trong lòng đều có chút dao động. Gia hỏa này thực sự không sợ chết hay là có mưu đồ gì khác? Sau chút dao động đó, bọn hắn ý nghĩ ngược lại càng thêm kiên định đứng lên. Mấy người đều cảm thấy cần phải chấm dứt hậu họa. Rầm rầm, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng của Diêm Vũ đều truyền đến từng cơn tiếng sấm rền. Mặc dù lôi kiếp không có đến, nhưng Diêm Vũ cũng biết đây là đám gia hỏa ở bên ngoài đang nổi lên. Bọn hắn muốn khiến cho chính mình bị một kích mạnh nhất, nhất cử đem mình tiêu diệt. Tới đi, cứ tới đi. Diêm Vũ lạnh rơi một tiếng, hai tay cũng toát ra hỏa diễm. Thiên lôi hỏa cùng vĩnh hằng chi hỏa tồn tại ở bên trong tay trái tay phải Diêm Vũ. Ngọn lửa chậm chậm thiêu đốt, nhìn không ra đến cỡ nào táo bạo, rất dễ dàng để cho người ta khinh thị. Đột nhiên, hai tay của Diêm Vũ lạnh run, hai đám lửa trong nháy mắt đem cơ thể Diêm Vũ bao trùm. Cơ thể Diêm Vũ một nửa thiêu đốt lên thiên lôi hỏa đỏ tươi, một nửa khác là thiêu đốt lên vĩnh hằng chi hỏa màu lam. Chính như thái cực âm dương, luân hồi không ngừng. Oanh! Hắc giáp lôi kiếp trận cũng cuối cùng dựng dục ra một kích mạnh nhất. Bốn phương tám hướng, vô số lôi xà hướng về phía Diêm Vũ mà bay tới, tựa như từng cái cự long màu vàng muốn đem Diêm Vũ xé nát. Diêm Vũ không chút nào sợ, đón lôi xà mà đến. Những cái lôi xà cường đại kia thời khắc chạm đến trên ngọn lửa bên người Diêm Vũ, vậy mà trong nháy mắt tan rã. Làm sao có thể? Nhóm hắc giáp sắc mặt đại biến, không thể tin nổi. Lại rót thêm vào sức mạnh trong đại trận. Cũng không luận lôi kiếp trận phát ra bao nhiêu lôi xà, cũng từ đầu đến cuối không gây thương tổn được nửa điểm Diêm Vũ. Vô số lôi xà đem Diêm Vũ bao vây vào giữa, trong mây đen lôi cầu như ẩn như hiện. Phá cho lão tử! Bên trong quả cầu sấm sét bỗng chuyển ra một tiếng gào thét của Diêm Vũ, sau đó lôi cầu trong ngay mắt bạo tạc. Phanh! Mắt trần có thể thấy sóng xung kích mang theo lôi quang như ẩn như hiện hướng về bốn phương tám hướng khuất tán mà đi. Trong nháy mắt, đêm mây đen che khuất bầu trời đánh tan. Sau đó, bầu trời bị đánh tan, còn có trên trăm tên hắc giáp hóa thành ma khí. Những ma khí này đầu tiên là tiêu tan, sau đó lại nhanh chóng hóa thành chân thân hắc giáp. Bọn hắn đều là sắc mặt tái nhợt, miệng phun tiên huyết, hiển nhiên là bởi vì Diêm Vũ phá vỡ hắc giáp lôi kiếp trận. Những cái nhóm hắc giáp này gia trì trận pháp liền bị phản phệ. Trên trăm tên hắc giáp ma binh trên bầu trời thổ huyết, chẳng diện kia quả thực hùng vĩ. Mà hết thảy, kẻ đầu tiêu Diêm Vũ vẫn là như cũ, đắm chìm trong hai loại màu sắc hỏa diễm, đứng lơ lửng trên không, vương giả buông xuống. Tiểu tử này chẳng lẽ là đại la kim tiên? Đám đội trưởng Hắc Giáp cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắc Giáp lôi kiếp trận của bọn hắn đã từng vây khốn qua rất nhiều kim tiên. Bọn hắn tự tin là đại la kim tiên trở xuống, không ai có thể đột phá trận pháp này. Nhưng Diêm Vũ lại chân thực mà đột phá. Cái này chẳng lẽ đại biểu cho gia hỏa này là đại la kim tiên? Không sai. Diêm Vũ lẩm bẩm gật đầu cười. Hắn không phải đang thừa nhận mình là đại la kim tiên, mà là đang khen uy lực của thiên lôi hỏa cùng vĩnh hằng chi hỏa. Lực phòng ngự như thế, chỉ sợ là đại la kim tiên buông xuống mới có thể đối với mình tạo thành tổn thương. Lúc này tiềm thức của Diêm Vũ nghe được một cái đội trưởng Hắc Giáp xì xào bàn tán. Tiểu tử này có vấn đề, hắn có lẽ căn bản cũng không phải người ma tộc của chúng ta. Người mau chóng chạy về bẩm báo ma vương sát thiên hàn. Chúng ta những người khác dùng mệnh của mình giúp ngươi kéo chân hắn. Những cái đội trưởng Hắc Giáp ngược lại là tự biết mình, biết Hắc Giáp nơi kiếp trận sau khi bị phá, bọn hắn sẽ không bao giờ là đối thủ của Diêm Vũ. Chỉ là một khắc Diêm Vũ xuất thủ này liền chủ ý quyết định, hôm nay tại Bắc Nguyên Trấn, Hắc Giáp một tên cũng đều không thể buông tha. Phàm chỉ là để lọt một tên đối với sát thiên hàn mật báo, đợi đến thời điểm Diêm Vũ đến Ai Dương giam ngục, đối mặt chắc chắn chính là từng đồng vách sắt cùng sát thiên hàn võ trang đầy đủ. Nhất thiết phải đem bọn hắn một tên cũng không thể để sót, toàn bộ giải quyết. Thiên lôi hỏa cùng vĩnh hằng chi hỏa lực phòng ngự kinh người, liền không biết lực công kích như thế nào đây. Diêm Vũ sau khi suy nghĩ một chút, tay trái tay phải bỗng nhiên toát ra hỏa diễm. Thiên lôi hỏa cùng vĩnh hằng chi hỏa, thủy hỏa bất dung, nếu như cưỡng ép để bọn nó nhào nặn tại cùng một chỗ sẽ phát sinh dạng hậu quả nào đây? Đi mau! Hắc Giáp đội trưởng giống lời nói, chúng ta không phải đối thủ của kẻ này, không bản như thế nào đều phải đem tin tức chuyển cho ma vương sát thiên hàn. Chúng ta có nhiều người kéo chân như vậy, tiểu tử này chỉ có một mình, lúc nào cũng có thể có người an toàn rời đi. An toàn rời đi? Các người quá ngây thơ rồi. Diêm Vũ bỗng nhiên đem hai tay khép lại, thiên lôi hỏa cùng vĩnh hằng chi hỏa chính diện đụng vào nhau. Sau đó, một cỗ sức mạnh đáng sợ từ bên trong hai đầu ngón tay của Diêm Vũ khép lại, tiết lộ mà ra. Một giây sau, bầu trời trong nháy mắt bị ngọn lửa bao trùm. Đại hỏa vô tình trong khoảnh khắc đem Hắc Giáp còn trên bầu trời toàn bộ thôn phệ. Ta sợ quá! Tào đại sư trên mặt đất cũng nhịn không được, hai chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Hắn chưa bao giờ thấy qua Diêm Vũ sử dụng một chiêu này, nhìn hỏa diễm ở trên bầu trời tựa như muốn đốt phá trời đất. Nhóm Hắc Giáp né tránh không kịp, tất cả đều không thể thoát khỏi. Hắc Giáp cấp bậc chân tiên trong nháy mắt bị thiêu đốn, chỉ còn lại tinh phách. Đội trưởng Hắc Giáp cấp bậc thượng tiên chỉ là miễn cưỡng giữ vững được mười mấy giây, sau đó liên tục bại lui. Tất cả phòng ngự đều bị hỏa diễm thôn phệ, cuối cùng cũng bước theo gót Hắc Giáp chân tiên. Hỏa diễm ước chừng thiêu đốt mười mấy phút mới rốt cuộc tiêu tan. Mười mấy phút trước, trên bầu trời đứng đầy Hắc Giáp. Mười mấy phút sau, bầu trời sạch sẽ như trước nay chưa từng có. Tất cả Hắc Giáp đều hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là một chiêu uy lực của Diêm Vũ. Sau khi dung hợp vĩnh hằng chi hỏa, thực lực Diêm Vũ mặc dù không phải đại la kim tiên nhưng lại càng hơn đại la kim tiên. Tiểu Huyền Nhi nhịn không được lẩm bẩm. Lần này từ ma vực trở về, không cách nào tưởng tượng Diêm Vũ sẽ tồn tại trở thành cái dạng gì. Hỏa diễm tiêu tan, Tào đại sư cùng Tiêu Huyền Nhi nội tâm lại chậm chạp không cách nào trở lại yên tĩnh. Rất lâu, Tào đại sư bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Còn mẹ nó, đại sư, người đâu rồi? Tiêu Huyền Nhi lúc này mới sực tỉnh. Những cái Hắc Giáp kia sau khi biến mất, Diêm Vũ cũng không thấy đâu. Một chiêu mới vừa rồi, uy lực to lớn như vậy, bạo tạc uy thế, còn dư mười mấy phút mới tiêu tan, mà Diên Vũ thì thân ở trong trung tâm của bảo tàng, sẽ không phải hắn cũng theo nổ cùng chứ. Diên Vũ! Tiểu Huyền Nhi vội vàng bay lên không trung, la lên tên của Diên Vũ, nhưng lại chậm chạp không thấy được hồi đáp. Tào đại sư cũng theo sau, nói với Tiểu Huyền Nhi. Huyền Nhi, ngươi là kiếm linh, cần phải đối với đại sư có cảm ứng mới phải, để mau chóng cảm thụ một chút, đại sư ở phương vị nào. Tiểu Huyền Nhi nghe xong cũng bình tĩnh lại, nhanh chóng nhắm mắt lại, cảm ứng vị trí của Diên Vũ. Nhưng mà, sau mấy giây ngắn ngủi, Tiểu Huyền Nhi sững sờ mở to mắt. Thế nào, đại sư ở đâu? Tào đại sư hỏi. Tiểu Huyền Nhi nói, Diên Vũ không ở cái thế giới này rồi. Cái gì? Ta không cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Hoặc hắn trở lại dương gian đi. Hoặc là hắn chính là triệt để tan thành mây khói. Không thể nào. Tào đại sư tại chỗ liền luống cuống. Diên Vũ nếu là mất, chỉ dựa vào bọn hắn, còn có thể nào sống sót trong hỗn độn ma vực? Tại một mảnh hỗn độn, Diên Vũ mở to mắt, phát hiện bao quanh chính mình tất cả đều là hỗn độn. Hỗn độn đại biểu cho không biết, đại biểu cho hư vô. Ý thức của hắn coi như thanh tỉnh, rất nhanh liền nhớ lại chuyện xảy ra trước đó. Thiên đời hỏa cùng vĩnh hằng chi hỏa va chạm, hai thứ bạo phát ra năng lực khủng bố, mà Diên Vũ lại là tồn tại trong trung tâm vụ nổ. Nhưng theo đạo lý, thiên lôi hỏa cùng vĩnh hằng chi hỏa hẳn sẽ không thương tổn tới mình mới phải. Chính là tại sao lúc này ở vào một mảnh trong hỗn độn đây? Hắn bỗng nhiên sợ hết hồn. Ta không phải đã chết rồi chứ? Nếu như là bởi vì bị chính mình thí nghiệm uy lực mà nổ chết, cái này đúng là chết oan. Đang tại thời điểm Diêm Vũ nghi ngờ, chung quanh hỗn độn bỗng nhiên phát ra huỳnh quang. Diêm Vũ sững sờ, cái này là cái tình huống gì? Người đã đến. Thanh âm giả nua vang lên bên tai Diêm Vũ. Diêm Vũ không khỏi cảnh giác lên. Trong đám hỗn độn còn có người sao? Nói như vậy, chính mình hẳn là cũng không phải hồn phi phách tán, hoặc là có lẽ căn bản là không hề chết mà là bị một sức mạnh nào đó mang đến nơi đây. Ngươi là ai? Diên Vũ trầm giọng hỏi. Ngươi không quen biết ta? Thanh âm kia cũng hơi kinh ngạc, nhưng đối phương rất nhanh liền kịp phản ứng. Ngươi không phải Vân Địa Tàng? Vân Địa Tàng chính là tên của phụ thân Vân Nghê Thường, cũng chính là danh tự ma chủ. Diêm Vũ sau khi nghe được lời đối phương nói, trong nháy mắt hiểu được điều gì. Trên người hắn không có thứ gì là cùng ma chủ có liên quan, ngoại trừ vĩnh hằng chi hỏa. Trước đó Tiêu Huyền Nhi liền hoài nghi bên trong vĩnh hằng chi hỏa còn có một loại sức mạnh khác, cảnh tu cũng vẫn chưa có phát hiện. Diêm Vũ còn tưởng rằng ma chủ tiêu hao những sức mạnh kia, không nghĩ tới chính mình trong lúc trời xui đất khiến vậy mà tỉnh lại sức mạnh của vĩnh hằng chi hỏa. Hiện tại xem ra chính là vĩnh hằng chi hỏa đem hắn kéo vào mảnh không gian này. Bất quá lúc này người nói chuyện là ai đây? Vĩnh hằng chi hỏa chỉ là một đám lửa, nó có lẽ có ý thức tự chủ, nhưng lại không có khả năng giống như bây giờ trực tiếp cùng Diêm Vũ đối thoại. Ha ha, xem ra chúng ta chỗ này nghênh đón khách nhân mới rồi. Cái âm thanh giả nua phát ra một tiếng chàng tiếng cười. Diên Vũ trong lòng có chút thấp thỏm. Các người đến tục cùng là người nào? Diên Vũ không thích loại cảm giác mơ hồ. Tại bên trong một mảnh hỗn độn này, tự hồ không có phân chia trên dưới trái phải trước sau. Diên Vũ chính là đứng hay là nằm đều không thể phân biệt được. Người tới là khách, uống chén trà đi. Trước mắt Diêm Vũ bỗng nhiên trống rỗng, xuất hiện một bộ bàn trà dùng rễ cây mà điêu khắc thành. Hắn cảm thấy trong tay trầm xuống, cúi đầu nhìn lại, trong tay mình chẳng biết từ lúc nào đã bưng một ly trà, cơ thể cũng ngồi ở trên một cái ghế chạm khắc gỗ. Lần này Diêm Vũ triệt để trầm tĩnh lại rồi, không phải bởi vì hắn có cảm giác an toàn, vừa vặn tương phản, hắn không có cảm giác an toàn đến cực hạn. Đối với thứ nhìn thấy, có thể tùy ý chế ngự chính mình, nghe được, cảm nhận được, có thể tại bên trong vùng không gian này, muốn làm gì thì làm, cho dù Diêm Vũ là cường giả kim tiên, lại có thể thế nào? Phản kháng không có ý nghĩa, sợ cũng liền biến thành gánh vác của vương biếu. Vì lẽ đó Diêm Vũ cấp tốc điều chỉnh lại tâm tình, trầm xuống tâm tình. Tùy tiện để đối phương làm gì thì làm. Người không sợ ư? Thanh âm kia xuất hiện lần nữa tại bên tai Diêm Vũ. Diêm Vũ cười cười nói: tại đây là vinh hạnh gặp phải Thượng Đế hay là Như Lai Phật Tổ đây? Người nói hai người kia ta chưa từng nghe nói qua. Đối phương đáp: không có nghe nói qua không quan hệ, ngược lại ta biết ngươi rất mạnh, mạnh đến nỗi muốn giết ta chỉ là một ý niệm, vì lẽ đó cũng không cần thiết phải sợ gì nữa. Đối phương nghe xong hơi trầm mặc, sau đó cười lạnh: điệp điệp, ngươi ngược lại là cùng tiểu tử Vân Địa Tàng kia có chút tương tự. Vân Địa Tàng, tiểu tử kia, xem ra ngoại giới chuyển ngôn không sai, Vân Địa Tàng trước kia lấy được vĩnh hằng chi hỏa, ngoại trừ lấy được sức mạnh bên ngoài của nó còn chiếm được những vật khác, chúa tể của mảnh không gian này. Chắc chắn Vân Địa Tàng từ lúc nhỏ đã gặp được hắn rồi. Uống trà đi. Diêm Vũ nâng chung trà lên cạn nếm thử một miếng. Hắn không lo lắng trong chả có vấn đề gì, bởi vì lấy trình độ của đối phương muốn giết chính mình hoặc là cướp đoạt chính mình thứ gì, không cần dừng lừa gạt, trực tiếp xuất thủ là được. Tiền bối không hiện thân sao? Một người ngồi ở chỗ này có chút lúng túng, Diệp Vũ nói. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Vũ thấy trước mặt toát ra một đoàn hắc khí. Hắc khí cấp tốc hóa thành hình người, chính là một gã mặc áo bào đen, đều đội mũ, thấy không rõ lắm khuôn mặt lão giả. Sợ dĩ nói hắn là lão giả là bởi vì Diêm Vũ nhìn thấy tay của đối phương bên trên tràn đầy nhăn nheo, gầy đến chỉ còn dư da bọc xương. Thú vị là lão giả trong tay chống một cái quải trượng, quải trượng đỉnh là chạm rỗng, bên trong chậm chậm thiêu đốt lên một đám lửa. Trên lưng của hắn còn đeo một thanh trường kiếm. Pháp sư đi làm thêm chiến sĩ ư? Xin hỏi xưng hô với tiền bối như thế nào? Diền Vũ hỏi. Tà Võ Thần. Tên của tiền bối thật bá khí. Diền Vũ đối với Tà Võ Thần giơ lên ngón tay cái, thừa cơ vút mông ngựa. Tà Võ Thần chỉ là xưng hào của ta, còn tên của ta như thế nào đã không nhớ rõ. Tà Võ Thần nhẹ nhàng khoát tay áo, trên bàn ấm trà liền tự động bay lên, rót trà cho Diêm Vũ. Tiền bối đem ta kéo vào bên trong vùng không gian này là có chuyện gì sao? Lời khách sáo kia đã hoàn tất khách sáo. Diêm Vũ không thể một mực ngồi ở đây cùng Tà Võ Thần uống trà. Tà Võ Trần, Võ Thần lại nhạt nói. Vốn cho rằng là Vân Địa Tàng trở về, còn nghĩ hướng hắn thỉnh cầu một chút hồi báo, nhưng không nghĩ tới, tới cũng là một cái tiểu tử xa lạ. Bất quá người cũng không tệ, thậm chí so với Vân Địa Tàng còn tốt hơn một chút. Tiền bối đến tụi cùng là có ý gì? Diền Vũ cao mày hỏi. Đừng sợ, Tà Võ Thần ta sẽ không hại ngươi. Tà Võ Thần đánh giá Diêm Vũ, bỗng nhiên giơ lên pháp trượng, gõ lên đầu Diêm Vũ một cái. Cái gõ này cũng không đau, nhưng Diêm Vũ vừa cúi đầu xuống liền phát hiện thân thể của mình vậy mà biến thành nửa trong suốt. Từng luồng ánh sáng từ trong thân thể hắn bay ra, sau khi quang mang tán đi, Diêm Vũ triệt để trợn tròn mắt. Ánh sáng ở bên cạnh hắn hóa thành dưỡng kiếm hổ lô, thiên diễm cổ, thiên lôi hỏa, vĩnh hằng chi hỏa. Tất cả pháp bảo Diêm Vũ từng thu phục được bây giờ đều bị một gõ của Tà Võ Thần mà thoát ra. Ăn cướp? Diền Vũ hỏi. Ha ha ha, Tạ Võ Thần nhịn không được cười to. Ta đường đường Tạ Võ Thần, cần gì phải cướp đồ của một tên tiểu bối như ngươi? Ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi đến tụt cùng cất giấu bao nhiêu bảo bối để cho ta xem. Không sai, dưỡng kiếm hổ lô của Lữ Động Tân, thiên diễm cổ của Nam Cương cổ phái, thiên lôi hỏa của Long Hồ Sơn, đến cả vĩnh hằng chi hỏa của Vân Điện Tàng cũng đều bị ngươi đoạt lấy. Ta không phải là giành được mà là nhặt được, Diễn Vũ giải thích nói. Không sao cả. Tà Võ Thần ngoắc ngoắc đầu ngón tay, thiên lôi hỏa cùng vĩnh hằng chi hỏa liền trôi đến trước mặt hắn. Hai ngọn lửa chiếu sáng hai bên Tà Võ Thần, giống như huynh đệ sinh đôi, vừa yêu thương vừa đối chọi. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại có thể khiến thiên lôi hỏa cùng vĩnh hằng chi hỏa cùng tồn tại, quả nhiên là chuyện lạ. Tà Võ Thần tấm tắc lấy làm lạ. Diệp Vũ thở ơ, bởi vì hắn đến nay cũng không rõ Tà Võ Thần đến tộc cùng muốn làm gì. Tiểu tử, ngươi có biết hai ngọn lửa này đại biểu cho cái gì không? Tạ Võ Thần đột nhiên nói. Diêm Vũ lắc đầu. Thiên địa bắt đầu phân chia làm âm dương hai giới, thiên lôi hỏa đại biểu cho dương, vĩnh hằng chi hỏa đại biểu cho âm. Bọn nó là mở đầu cho vô số thế giới, cũng là kết thúc cho vô số thế giới. Nằm đó ở thần giới. Chờ một chút, tiền bối là người của thần giới? Diêm Vũ nhịn không được ngắt lời. Tạ Võ Thần gật gật đầu. Sao vậy? Diệp Vũ kiềm chế kinh ngạc trong lòng liền nói. Không có gì, tiền bối tiếp tục đi. Tạ Võ Thần bây giờ rõ ràng muốn nói cho Diệp Vũ bí mật có quan hệ với thiên lôi hỏa cùng vĩnh hằng chi hỏa. Cứ việc Diệp Vũ rất muốn biết chuyện có quan hệ tới thần giới từ trong miệng của Tạ Võ Thần, nhưng hắn vẫn nhịn xuống không hỏi. Trước chờ Tạ Võ Thần nói xong lời hắn muốn nói đã, Tạ Võ Thần tiếp tục nói. Nằm đó ở thần giới, nếu người nào có thể lấy được hai ngọn lửa này liền có thể trở thành chúa tể thần giới. Bởi vậy đã dẫn phát vô số lần đại chiến, cường giả càng không ngừng chết đi. Bất quá từ xưa đến nay, mặc dù có người đồng thời lấy được hai ngọn lửa, lại không có ai có thể giống như ngươi đem hai ngọn lửa cùng tồn tại trong cơ thể. Sau đó chiến tranh không ngừng, thiên lôi hỏa bị thất lạc xuống hạ giới, vĩnh hằng chi hỏa thì rơi vào trong tay ta. Ta ở thần giới cũng coi như là chúa tể một phương. Tà thần điện trong tay ta không ngừng cường đại,